Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Cường hôn Shizune, đó là trước kia sự tình, ta đã sớm quên mất. Shizune nhẹ nói một tiếng, liền quay đầu đi, mải bước liên tục, tiếp tục hướng phía Hokage văn phòng cao ốc phương hướng đi tới. Lý Vô Ngạo thấy vậy, mỉm cười, bước nhanh truy Shizune, sau đó lập tức vươn tay nhỏ bé, cầm Shizune tinh tế mềm nhẵn ngọc thủ, đón lấy. Lý Vô Ngạo đang ở Shizune kinh hô một tiếng bên trong, tay nhỏ bé hơi dùng lực một chút, đem Shizune Yumisuzu lung thân thể mềm mại một con trai kéo gần trong ngực của mình, vươn tay cánh tay, ôm chặt nàng. Cảm thụ được Shizune run rẩy thân thể mềm mại, kịch liệt tim đập, nghe Shizune thân truyền vang ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, vuốt ve Shizune bóng loáng trắng như tuyết ba, ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Shizune, ngươi quên. Ta có thể nhưng không có quên. Kỳ thực, ở ta trong lòng, ngươi đã sớm là nữ nhân của ta. Ngươi, Vô Ngạo quân, mau buông, chấm ngoặc kép. Nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, Shizune tâm thần một hồi hoảng loạn, có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dùng răng, muốn thoát ra Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Đáng tiếc, bắt được một cái cơ hội như vậy cùng Shizune ở chung, Lý Vô Ngạo làm sao sẽ dễ dàng buông tha đâu. Lập tức, Lý Vô Ngạo cánh tay tiếp tục dùng lực, đem Shizune ôm thật chặt. Shizune một cô gái, bàn về khí lực, thế nào lại là Lý Vô Ngạo đối thủ? Tùy ý Shizune dùng lực như thế nào, chính là không tránh thoát tới. Ngươi, buông, nếu không, ta đang ở Sunet đại nhân trước mặt cáo ngươi. Cáo ngươi, chấm ngoặc kép, Shizune ngọc dung hơi phi hồng lấy, nhẹ giọng sẵn giọng, cáo ta, ha ha. Cáo ta cái gì? Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, tay nhỏ bé tiếp tục xoa hướng Shizune tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thụ được nó trơn chuột nhu nị cùng ấm áp nhỏ nhắn mềm mại, trong lòng một hồi si mê, nhẹ cười nói ra, hắc hắc, cáo ta đùa giỡn ngươi sao? Cạc cạc, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Shizune mỹ khuôn mặt đỏ bừng không ngớt, trong lòng lại là ngượng ngùng lại là khẩn trương, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cạc cạc, ta đây hiện tại liền đùa giỡn ngươi đi, đỡ phải ngươi ở đây Sunet lão bà trước mặt tố cáo ta sau đó, ta cảm thấy oan uổng. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Shizune bóng loáng trắng noãn ba, hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn đi. Làm Lý Vô Ngạo môi cùng Shizune tích thủy nhu mềm môi thơm tiếp xúc được cùng nhau thời điểm, Shizune chỉ cảm thấy chính mình đại não một con trai, một tiếng, phảng phất bị thiên lôi bắn trúng, một con trai trở nên không bạch khởi tới, hồn nhiên không có dự liệu được. Lý Vô Ngạo hôm nay cư nhiên to gan như vậy làm càn, lại dám đối với mình thật động thủ đùa giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn, Shizune thật không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng, bị Lý Vô Ngạo như vậy hôn, cảm thụ được hai người đôi môi giáp nhau truyền tới ấm cùng ấm áp, chưa từng có như vậy trải qua, Shizune cũng đột nhiên ý thức cảm giác được. Thì ra, nụ hôn đầu tiên là như thế sự đẹp đẽ. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, lúc này, đã tự mà xoa đến rồi Shizune mềm mại mảnh khảnh thắt lưng chi, mà miệng của hắn môi thì là cùng Shizune đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng kịch liệt hôn với nhau. Cảm giác được Shizune cả người run rẩy tê dại mềm không ngớt, Lý Vô Ngạo tâm mừng rỡ, nhân cơ hội, một con trai đem đầu lưỡi đưa vào đến rồi Shizune ngọc trong miệng, cùng Shizune ướt nhẹp cái lưỡi đinh hương triền miên quyển khúc với nhau. Tiếp tục hôn, Lý Vô Ngạo đem Sijun ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch không khách khí chút nào hút tới vào trong miệng, đồng thời nhẹ nhàng nuốt xuống đi, cảm thụ được miệng đầy hương thơm, thể xác và tinh thần câu thoải mái tuyệt vời hưởng thụ. Lý Vô Ngạo tâm là sảng khoái không ngớt. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo gắt gao ôm Sijun ôn nhu thân thể mềm mại. Cùng Sijun ở Konoha thôn đường cái chi, cuồng nhiệt hôn rất lâu sau đó. Thẳng đến cuối cùng, Lý Vô Ngạo có chút không khống chế được mình. Tay nhỏ bé theo Sijun đạm lam sắc áo ngực khe hở. Một con trai đưa vào đi vào, cách một tầng mềm mại nịt ngực cháo khâu. Xoa vuốt ve hướng Sijun bộ ngực hai tòa tuyết trắng mềm mại. Lớn ôn dính ngọn núi tới. Bị Lý Vô Ngạo phen này mang nhập linh hồn một dạng tập kích. Sijun chỉ cảm thấy cả người liên tục run rẩy, làm cảm thấy Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cư nhiên xoa vuốt ve hướng ngực của mình trong quần. Áo tuyết bạch sơn phong lúc, chưa từng có chịu đến như vậy tập kích Sijun. Bỗng nhiên trong lúc đó, một con trai tỉnh táo lại. Chết tiệt, ta cư nhiên ở đáng giận này tiểu tử đùa giỡn chi. Như vậy động tình, Sijun xấu hổ và giận dữ mà ở tâm lý mắng chính mình một câu. Sau đó hăng hái lực khí toàn thân, tương chính ở si mê trong Lý Vô Ngạo, một con trai tránh thoát. Sijun ngọc dung phi hồng không gì sánh được, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, có vẻ sáng sủa ngăn nắp, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Sijun nổi giận mà nói ra, Vô Ngạo quân, chào ngươi vô sỉ, ta, khái khái, Sijun, vừa rồi ngươi cũng không phải cảm giác được rất thoải mái sao? Ha ha, muốn không, chúng ta trở lại, chấm ngoặc kép, tuy là mới vừa rồi cùng Sijun hôn lâu như vậy, có chừng hơn 10 phút, thế nhưng Lý Vô Ngạo tựa hồ vẫn là chưa thỏa mãn. Nhìn trước mặt thẹn thùng không ngớt, mây đỏ đầy mặt Sijun tiểu thư, trong lòng không khỏi dục dịch, khuôn mặt biết dày hắn. Cũng là khẽ cười một tiếng, nói rằng, đồng thời, Lý Vô Ngạo còn lay động lấy cước bộ, đi hướng Sijun, trong đôi mắt, vẫn mang theo một chút vẻ tà ác. Ngươi, dâm tặc, Sijun nổi giận không ngớt mà mắng to một tiếng, chợt xoay người, hướng phía Hokage đại lâu văn phòng nhanh chóng chạy đi, vừa chạy lấy còn vừa sửa sang lại mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo khiến cho sốc xếch hung y. Nhìn Sijun chạy ra linh lung nhu mỹ yêu nhã thiến ảnh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, cô gái nhỏ, giả trang cái gì đây? Sớm muộn gì ngươi đều là ta người. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói, Lý Vô Ngạo cũng cất bước, hướng phía trước Sijun đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo liền đi tới Hokage văn phòng cao ốc tầng 2. Mà giờ khắc này Sijun đang khoanh tay hầu hạ ở Sunet bên cạnh, thấy Lý Vô Ngạo đã đi tới. Sijun ngọc dung phi hồng, hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, hướng phía Sijun lộ ra một cái ánh mắt danh mãnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Sunet lão bà, thấy nàng đang ở bận rộn sửa sang lại văn kiện. Không khỏi mỉm cười hỏi, Sunet lão bà, Konoha ngục giam phát xảy ra cái gì sự tình à? Sunet cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo đến, làm liền nhẹ nhàng thả trong tay văn kiện, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cũng không phải là cái gì đại sự, chính là bị giam lỏng kẻ phản bội Mizuki kích động trong đó phong thần lôi thần phát khởi phản loạn. Sát hại giám thị bọn họ ám bộ. Hiện tại bọn họ đang hướng về Konoha thôn ở ngoài chạy đi. Dừng một, Sunet tiếp tục nói ra. Trong đó Mizuki là Konoha thôn phản nhẫn, không đáng để lo. Chỉ bất quá bị Mizuki xúi dục phong thần lôi thần, là ta trước đó không lâu ở trong núi trong bắt được tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si quái vật. Phong thần lôi thần nhẫn thuật không được tốt lắm, nhưng khí lực cũng là ảnh cấp, cho nên đối phó bọn họ muốn phí chút sức lực. Ta đã phái đi mấy nhánh ám bộ đi trước trấn áp, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có kết quả. Cho nên, Vô Ngạo lão công, khổ cực ngươi một, giúp ta trấn áp một Konoha thôn mục giam phản loạn đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.